Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, 42, Dịch Phi là thực đặc thù đơn độc một người cư trú. Tuy rằng biểu hiện chính là Dịch Phi tính cách bắt bẻ, có thói ở sạch khó ở chung, cho nên một hai phải một người cư trú, nhưng lấy Liễu Vi Trần quan điểm, lại cho rằng đây là vì phương tiện Dịch Phi đơn độc hành động. Vô luận là làm nội ứng giám thị bọn họ, vẫn là cấp thẩm mỹ viện bên kia người truyền lại tin tức. Một người trụ hiển nhiên muốn phương tiện hành sự nhiều, hiện tại cũng phương tiện hắn hành sự. Trong phòng im ắng, nữ quỷ tiến vào phòng nội, liền phảng phất tiến vào một thế giới khác. Liễu Vi Trần về phòng không bao lâu, Lam Nhược cũng đã trở lại. Lam Nhược biểu tình gặp nạn đến nghiêm túc. Hôm nay cái kia nữ quỷ ta đã thấy. Chính là Vương Tân theo như lời, địa phủ không rõ nguyên nhân chết trong đó một người, ta nhớ rõ nàng nguyên nhân chết là giảm béo giảm ra bệnh kén ăn. Sau lại đồng phát bệnh trầm cảm, uống thuốc tự sát. Liễu Vi Trần nghe đến đó cũng là nghi hoặc. Loại này nguyên nhân chết không nên biến thành quỷ đói a. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, Lam Nhược cau mày, cũng không có nhẹ nhàng thần sắc. Còn có càng kỳ quái, hàng hiên khẩu nơi đó tựa hồ có kỳ quái đồ vật. Ngươi xem tay của ta, Lam Nhược vươn tay, cấp Liễu Vi Trần xem monster. Liễu Vi Trần nhìn đến Lam Nhược trên tay có một khối bị ăn mòn dấu vết. Bởi vì Lam Nhược dùng chính là keo silicon da, làn da bị ăn mòn rớt sau, loáng thoáng lộ ra bên trong bạch cốt. Ngươi cái này vô pháp khôi phục, có thể hay không bị phát hiện. Lộng cái thủ thuật che mắt lạc, Lam Nhược thân là họa bì quỷ, tự nhiên là tinh thông họa kỹ. Hắn học Mỹ trang thượng thủ đặc biệt mau, chính là họa kỹ hảo. Từ nào đó góc độ tới nói, hóa trang cùng họa bì, có hiệu quả như nhau chỗ. Lam Nhược chính mình cấp chính mình chữa thương. Liễu Vi Trần ở trên cửa cùng trên gương đều dán lên lá bùa, làm cái phòng hộ trận pháp. Sau đó móc di động ra cùng Đường Tùng Linh Trương Văn Thừa liên hệ. Bọn họ thiết kế hành động phương án là nội ứng ngoại hợp. Đường Tùng Linh cùng Trương Văn Thừa đám người liền ở phụ cận chờ. Không ngoài sở liệu nói, còn sẽ có người nhìn chằm chằm kia ra tiệm trà sữa người. Tiệm trà sữa bề mặt tiểu, chỉ có một trà sữa tiểu muội, thoạt nhìn thực không chớp mắt. Sau đó lại là thẩm mỹ viện đội quân tiền tiêu cùng trợ công, hỗ trợ tìm hiểu tình báo, hỗ trợ yểm hộ cảnh báo. Trương Văn Thừa hồi phục tin tức có mới nhất tiến triển. Có cái người bị hại người nhà là hình cảnh, đã sớm hoài nghi nhà này thẩm mỹ viện, bởi vì chứng cứ không đủ không thể lập án. Hắn lựa chọn chính mình một mình lại đây phá án, kết quả liền mất tích. Hình cảnh cảnh giác tâm rất mạnh. Một đường khai định vị, cuối cùng hành tung liền ngừng ở tiệm trà sữa nơi đó. Cũng là khi đó Trương Văn Thừa bọn họ liền hoài nghi thượng tiệm trà sữa. Mới trước tiên liền nhắc nhở Liễu Vi Trần, hiện tại Liễu Vi Trần bọn họ tới thẩm mỹ viện khi. Trương Văn Thừa cùng mặt khác đặc thù bộ môn liền vây quanh ở tiệm trà sữa chung quanh. Giám thị quan sát đến tiệm trà sữa. Trương Văn Thừa bọn họ mục tiêu ở tiệm trà sữa, Liễu Vi Trần bên này ở thẩm mỹ viện, cũng quyết định 48 giờ nội giải quyết, tốc độ càng nhanh, cái kia mất tích hình cảnh tồn tại hy vọng lại càng lớn. Khả năng được đến chân tướng liền càng nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng, có người tới kêu mở cửa ăn bữa sáng. Bữa sáng có phiến mạch, toàn mạch bánh mì, trứng luộc chờ thấp mỡ nhiệt lượng thấp đồ ăn có thể lựa chọn. Liễu Vi Trần hai người cũng chưa động yêu cầu nước ấm hướng phao phiến mạch. May mắn còn cung cấp trái cây, bằng không cả ngày không uống thủy Liễu Vi Trần thật sự là chịu không nổi. Ăn cơm sáng khi, Dịch Vi là cuối cùng một cái tới nhà ăn, gần nhất nhà ăn liền thẳng đến Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược trước mặt. Chất vấn nói, có phải hay không ngươi? Liễu Vi Trần trầm mặc mà gặm khô cằn bánh mì. Ăn một ngụm bánh mì, ăn một ngụm quả táo, đối Dịch Vi hoàn toàn làm lơ. Lam Nhược chính là cái kia suối quẩy thế Liễu Vi Trần bối nồi người. Dịch Vi tựa hồ nhận chuẩn là hắn làm, ở Lam Nhược đối diện vỗ cái bàn thực phẫn nộ gầm rú. Đem nước miếng ngôi sao đều bắn đến Lam Nhược bánh mì thượng. Lam Nhược không kiên nhẫn nói. Đại thanh sớm, gà trống không đánh minh. Gà mái trước kêu, gà mái có phải hay không? Người cái hỗn đàn, kỹ nữ, tiện nhân, vì cái gì muốn hại ta? Dịch Vi cảm xúc kích động mắng chửi người khi, Liễu Vi Trần vẫn luôn mặc không lên tiếng quan sát đến Dịch Vi. Hắn ở Dịch Vi trên người ngửi được một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Nhưng là nhìn không tới bất luận cái gì miệng vết thương. Không biết là nơi nào bị nữ quỷ thương đến. Lam Nhược không chút để ý. Ta như thế nào hại ngươi? Ngươi phóng quỷ hại ta. Dịch Vi bị Lam Nhược khinh mạn thái độ chọc giận. Khí một phách cái bàn. Nàng đầy đầu rối tung đầu tóc run lên. Liễu Vi Trần ánh mắt một ngưng. Chú ý tới Dịch Vi gáy miệng vết thương, dấu răng, nhân loại dấu răng, rất sâu, thực độn, nhưng là nhìn ra được dùng sức lực rất lớn, thiếu chút nữa rảo phá Dịch Vi mạch máu, lúc này nơi nào đã kết vảy, nhưng là Dịch Vi màu da vẫn là có chút tái nhợt. Giống mất máu quá nhiều tái nhợt, chẳng lẽ quỷ đói chỉ có thể đạm thịt hút huyết sao? Này cùng địa ngục quỷ đói không quá giống nhau. Liễu Vi Trần như suy tư gì, không cần tuyên truyền mê tín, Bạch Tỷ lại lần nữa bị hấp dẫn lại đây. Ngữ khí nghiêm khắc mà đối Dịch Vi nói, cái gì đầu trâu mặt ngựa, không cần làm cho chúng ta nơi này giống ở làm bán hàng đa cấp. Dịch Vi không cam lòng hung hăng, chụp một chút cái bàn, nổi giận đùng đùng xoay người. Bạch Tỷ cười nói, hảo, không cần ảnh hưởng lớn ra tâm tình. Sinh khí cùng buồn bực sẽ làm người làn da biến kém nga. Hôm nay chúng ta giảm béo liệu pháp là tân phân loại. Ca hát, mọi người đều thích đi. Liễu Vi Trần lực chú ý đi theo Dịch Vi qua đi. Không có để ý Bạch Tỷ nói cái gì. Từ sau lưng nhìn lại, hắn cảm thấy Dịch Vi tựa hồ so ngày hôm qua gầy. Ban ngày giảm béo phần ăn còn tính khỏe mạnh bình thường. Ca hát rèn luyện lượng hô hấp, cũng làm nhân tinh thần phấn chấn. Buổi sáng ca hát, buổi chiều tiếp tục là tập thể hình. Trên đường tam cơm đều là tập thể hình phần ăn. Phối hợp khoa học hợp lý, trừ bỏ vẫn như cũ có mùi máu tươi thủy. Bình thường cho dù có quan bộ môn đánh bất ngờ cũng tìm không ra vấn đề. Buổi tối tập thể hình sau khi kết thúc, Liễu Vi Trần tùy tiện ăn chút gì liền trước tiên trở về. Sau đó đóng cửa phòng cắt tiểu người giấy. Lam Nhược hiếu kỳ nói. Làm gì vậy? Làm gây sự quỷ tiểu nhân. Liễu Vi Trần cầm mi bút. Cấp tiểu người giấy điểm ra ngũ quan. Thì chú ngữ sau. Tiểu người giấy ở trên bàn run rẩy mà đứng dậy. Mặt bằng hóa ngũ quan sinh động chung mang theo quen mắt. Lam Nhược nhìn Liễu Vi Trần. Người họa cái này làm cái gì? Buổi tối chúng ta phải đi ra ngoài tìm chứng cứ. Hàng Hiên khẩu khóa cửa, chúng ta ra không được, khiến cho có chìa khóa người đi ra ngoài, không phải. Tạ ý tứ là, người giấy vẽ người liền giấy vẽ người, vì cái gì họa cái buồn cười. Lam Nhược chính mình cũng muốn biến thành mồ hôi lạnh mặt biểu tình bao. Chính thức tiểu người giấy làm buồn cười mặt, làm hắn tưởng bội phục Liễu Vi Trần năng lực cũng chưa bội phục không đứng dậy. Liễu Vi Trần chẳng những làm cái buồn cười mặt tiểu người giấy, lại làm đầu chó, suy xét đến mi bút nhan sắc, làm vẫn là husky đầu chó. Lam Nhược, người này đến có bao nhiêu ác thú vị a? Hơn phân nửa đêm phái mấy cái người giấy đi làm chuyện xấu. Nếu như bị chủ nhân bắt được vừa vặn, còn không có tới kịp xuống tay đối phó, trước bị biểu tình bao cười chết, Liễu Vi Trần còn lấy ra cái bật lửa. Giáo hai cái tiểu người giấy đánh lửa, tới, bé ngoan, học được không, đây mới là điển hình chơi với lửa có ngày chết cháy a. Lam Nhược nói. Tiểu tâm tiểu người giấy bị thiêu chết, sau đó hắn liền nhìn đến hai cái tiểu người giấy phân. Biệt dùng buồn cười mắt cùng husky mắt chó chừng hắn một cái. Lam Nhược che lại mặt, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng, buồn cười mặt thấy thế nào đều buồn cười. Trợn trắng mắt cũng mang theo một cổ buồn cười. Husky thấy thế nào đều nhị. Trợn trắng mắt chỉ biết càng cụ husky bản sắc. Không được, muốn cười, sẽ không. ta điểm linh thi chú, bọn họ liền cùng Đường Tùng Linh giống nhau. Sợ hãi chính là chí dương chí cương lôi hỏa, không phải thế gian bình thường hỏa, Đường Tùng Linh là trăm năm phi thi. Bái nguyệt tu hành, nguyệt hoa hộ thề, nước lửa không Samani Lăng Vân quan phòng bếp có hiện đại hóa bếp điện từ cũng có trước kia lưu. Lại tới nông tôn đại táo, Đường Tùng Linh thói quen dùng đại táo, buổi tối ngủ không được khi thường xuyên đi trong rừng đốn củi. Sau đó kéo về đạo quan thiêu củi lửa bếp, nếu là sợ bình thường hỏa sớm bị thiêu không có. Liễu Vi Trần nhìn tiểu người giấy học xong chơi bật lửa sau, lại một phen giới thiệu cái gì tài liệu nhất thích hợp dẫn châm. Xem Lam Nhược Tổng cảm thấy Liễu Vi Trần ở cố ý bồi dưỡng hai cái tên phóng hỏa. Vẫn là phi nhân loại không hảo hình phạt cái loại này. Chúng ta muốn từ hàng hiên khẩu kia đạo môn đi ra ngoài. Dịch Vi nhất định có chìa khóa, liền tính không có, nàng vì sống sót, cũng sẽ lấy ra cũng đủ làm người mở cửa lợi thế, hàng hiên nơi nào buổi tối càng là nguy hiểm. Hắn ngược lại càng là muốn nhìn rốt cuộc có cái gì. Thẩm mỹ viện ban ngày quá bình thường chỉ cần ngẫm lại sau lưng không thể hiểu được mất tích cùng tử vong nhân số. Liền cảm thấy sâu không lường được, nguy hiểm địa phương ngược lại là duy nhất đột phá khẩu. Từ nơi nào tìm kiếm mới có thể tìm ra dấu vết để lại. Ta cùng Dương Tuyết Phi bọn họ thông qua khí, nói buổi tối sẽ phối hợp chúng ta hành động. Nhân viên công tác đều ở tại lầu 1, Lam Nhược làm việc từ trước đến nay nhanh nhẹn. Đây cũng là Liễu Vi Trần thực nguyện ý cùng hắn hợp tác nguyên nhân. Bất quá lúc này, Liễu Vi Trần cố ý đậu hắn. Nha, là ai nói sẽ không theo Dương Tuyết Phi nói chuyện? Đây là ngươi chủ động vẫn là hắn chủ động? Đương nhiên là hắn chủ động, Lam Nhược đầu tiên là ngạo kiều. Sau đó tỉnh ngộ lại đây. Ha, ngươi trà ta, Dịch Vi đã trở lại. Muốn phóng tiểu người giấy, Liễu Vi Trần nghẹn cười. Nhìn đến Lam Nhược thẹn quá thành giận liền lập tức rời đi đề tài. Đối diện đích xác truyền đến đóng cửa thanh âm. Dịch Vi về phòng, Lam Nhược mở ra cửa phòng. Cao điệu mà sướng khởi ca tới. Đối diện nữ hài nhìn qua. Nhìn qua, nơi này mỹ nữ đáng yêu nhất. Thỉnh ngươi không cần hờ hững. Dịch Vi chính là hờ hững. Trực tiếp tắt đèn, trên hành lang, những người khác về phòng sau cũng tắt đèn ngủ. Liễu Vi Trần nhìn một chút thời gian. 9 giờ một khắc, hắn phát hiện đại gia giấc ngủ thời gian càng ngày càng sớm. Nếu cá biệt như thế còn hào, tất cả mọi người giống nhau, liền có chút quỷ dị. Liễu Vi Trần thả ra tiểu người giấy, nhìn hai cái tiểu người giấy từ kẹt cửa phía dưới chui vào Dịch Vi phòng nội. Còn một người mang theo một con bật lửa, đây là Liễu Vi Trần ngay từ đầu liền mang theo hành lý. Vốn là dùng để điểm hương, đóng cửa về phòng, Liễu Vi Trần cùng Lam Nhược hợp y nằm ở trên giường. Lẳng lặng mà nghe đối diện động tĩnh, Liễu Vi Trần lấy ra di động, nhìn thời gian chờ đợi, 9 giờ rưỡi, 10 giờ, đối diện truyền đến hoảng loạn mở cửa thanh, phịch một tiếng, biểu hiện mở cửa người rất là kinh hoàng thất thố, sau đó là Dịch Vi hoảng sợ mà cầu cứu, người tới a, cứu hỏa a. Nổi lửa, Liễu Vi Trần từ trên giường xoay người xuống dưới, ở trong nhà thu thập chính mình đồ vật, sau đó cũng không có mở cửa. Dịch Vi bắt đầu từng cái gõ cửa xin giúp đỡ, thanh âm càng thêm thê lương, cứu mạng a, hỏa càng lúc càng lớn, ta pháp bất diệt a. Hai người vẫn như cũ không có mở cửa, vẫn từ Dịch Vi uổng phí thét chói tai, ánh lửa đích xác càng lúc càng lớn. Lớn đến môn hạ mặt có lóa mắt ánh lửa, tựa hồ đã đốt tới trên hành lang, gần một giờ hỏa thế lan tràn, mới giật mình tỉnh Dịch Vi. Liễu Vi Trần cũng là bội phục, hắn thậm chí hoài nghi là chính mình tiểu người giấy đánh thức Dịch Vi. Rốt cuộc hắn yêu cầu không phải một đầu heo sữa nướng. Kỳ quái, những người khác còn không có bị đánh thức sao? Lam Nhược nói, cái kia thủy nên sẽ không có thể thôi miên đi. Mặc kệ, trước theo sau lại nói, Liễu Vi Trần hướng Lam Nhược gật gật đầu. Lam Nhược kéo ra cửa phòng, không kiên nhẫn mà giống Dịch Vi. Đại buổi tối xảo cái gì xảo, sau đó dây tiếp theo. Lam Nhược tựa hồ mới thấy rõ ràng hòa thế, cũng nam nữ nhị trọng tấu thét chói tai. A, như thế nào lớn như vậy hòa? Dịch Phi, ngươi đại buổi tối phát cái gì thần kinh, nên sẽ không ở trong phòng gà nướng cánh đi. Mau mau mau, ngây ngốc làm gì, còn không mau dập tắt lửa a. Vô dụng, ta, Dịch Phi lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được chính mình phòng phát ra một tiếng nổ mạnh. Dịch Phi sợ tới mức một cái run rẩy, ngươi trong phòng có cái gì, như thế nào còn nổ mạnh? Lam Nhược lúc này cũng không quên tổn hại một phen Dịch Phi. Ngươi nên không phải là cái gì phản xã hội nhân cách, muốn trả thù xã hội đi. Liễu Vi Trần từ phòng ra tới, đối hai người khắc khẩu có mắt không tròng, thẳng đến hàng hiên khẩu. Nói lời này khi, Lam Nhược khóe mắt dư quang liền nhìn đến hai cái lén lút tiểu người giấy bị gió nóng nhấc lên, trực tiếp bay tới Liễu Vi Trần trong túi, bị Liễu Vi Trần tay mắt lanh lẹ ẩn nấp rồi. Lam Nhược nghe được Dịch Phi phòng lại là vài tiếng nổ mạnh, cũng không biết hai cái tiểu người giấy lại bỏ thêm cái gì liêu. Phản xã hội nhân cách tiểu người giấy, đỉnh buồn cười cùng đầu chó mặt, ai đều nhìn không ra loại này tương phản. Liễu Vi Trần thật là đáng sợ, nhìn kinh hồn không chừng Dịch Phi, Lam Nhược kết bỏ một chút vô dụng nội gian, đuổi kịp Liễu Vi Trần bước chân, đi, cùng hắn đi, hỏa thế lớn như vậy, trên lầu không thể ở, chúng ta đến đi xuống, không thể đi ra ngoài. Dịch Phi giống nhìn thấy gì hoảng sợ sự tình, thét chói tai ngăn lại hai người, buổi tối không thể đi thang lầu nơi đó. Lam Nhược một phen chụp bay Dịch Phi, hùng hùng hổ hổ nói, không ra đi chờ bị thiêu chết sao? Người có phải hay không não tàn, ở chính mình trong phòng làm ra hỏa hoạn, hại chính mình một người còn chưa tính, còn muốn hại chúng ta đại gia, nói từng cái đi gõ cửa. Mở cửa, bên ngoài nổi lửa, nhanh lên ra tới chạy trốn. Thanh âm động tác có thể nói là phi thường bạo lực. Cũng bởi vì như vậy, rốt cuộc đánh thức mấy cái bạn cùng phòng, mọi người xem càng lúc càng lớn hỏa hoạn, đều kinh hoàng lên, tới rồi mặt sau, đã không kịp cứu hỏa, cũng không kịp gõ cửa, trực tiếp phá cửa đem người kêu lên chạy trốn. Liễu Vi Trần bọn họ ở chính mình phòng cũng thả nhóm lửa thiêu đốt. Hỏa thế trước hết từ Dịch Phi phòng truyền tới Liễu Vi Trần bọn họ phòng. Lúc này toàn bộ hành lang đã có nùng liệt sặc người xương khói. Ánh đèn càng thêm tối tăm khó có thể thấy rõ. Bị xương khói huân đến sặc nước mắt đều ra tới. Tới rồi tình trạng này, mọi người cầu sinh dục vọng đều bị bức ra tới. Tế đến hàng hiên khẩu, lại phát hiện cửa sắt bị khóa. Người tới A, mở cửa A. Cửa sắt bị lay động khó có thể lay động, mọi người ùa lên tế ở cửa sắt nơi đó lấy chìa khóa nếm thử. Liễu Vi Trần vốn là tìm kiếm đào giã, trong lúc vô tình ánh mắt thoáng nhìn, phát hiện trước mặt những người khác cái đều có một cái dấu răng. Giống nhau như đúc, nhân loại dấu răng, ngày đó buổi tối, Dịch Phi nơi đó nữ quỷ là hắn tự mình đưa đi. Những người khác nơi đó nữ quỷ, chỉ sợ đều là thẩm mỹ viện lão bản Bạch Thục đưa đi. Nữ quỷ là đã từng bệnh trầm cảm tự sát người bị hại. Như vậy cắn những người khác nữ quỷ, có phải hay không cũng là thượng một đám người bị hại. Răng rắc một tiếng, thanh thúy thanh âm lúc này vô cùng dễ nghe. Khóa mở ra, Dịch Phi biểu tình có chút vặn vẹo. Hỏa thế lại đây, chúng ta nhanh lên đi thôi. Nhỏ nhất đi trước. Ta sau điện, sau đó nàng nhìn đào giã lạ mặt dễ khi dễ. Đột nhiên duỗi tay đem đào giã hướng hàng hiên hung hăng đầy. Tiểu muội muội, người nhỏ nhất, người cái thứ nhất, ngoặc kép, hết chương.